Chương 1618 tối cường thăng cấp hệ thống. Náo động 10 vạn vị diện. Liên tục thất lợi, liên tục công kích đều không có đối với Lý Nguyên Bá tạo thành thương tổn. Điều này làm cho Chiến Vô Song trong lòng rất khó chịu. Hơn nữa, Lý Nguyên Bá cái này hàm ngốc to con lại còn bảo tồn sức mạnh. Hư môn vừa mở, Lý Nguyên Bá hoàn toàn biến thành người khác. Hắn trên người sức mạnh cũng hoàn toàn thay đổi. Đây là thuộc về hắn độc nhất cấm thuật, thuần túy sức mạnh, thuần túy thân thể mạnh mẽ thể thuật cấm thuật, chưa từng có mở ra quá. Đây là lần thứ nhất. Bởi vì loại sức mạnh này bức Chiến Vô Song cực kỳ khó chịu, bất đắc dĩ tình huống dưới Chiến Vô Song không thể làm gì khác hơn là đem thiên thần thuẫn sức mạnh cho thả ra ngoài. Chiến Vô Song hống ra một tiếng kẻ thiên thần nhất kích. Lý Nguyên Bá tầng tầng một tiếng, hư môn lực lượng, chém. Hai cổ sức mạnh va chạm, địa chấn thiên rung, phạm vi mấy ngàn vạn km bên trong tất cả sinh linh đều đang rung rẩy, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều đang rung rẩy, không ít địa phương đều ở nứt toát. Không chịu nổi này hai cổ sức mạnh xung kích, quá khó tiếp thu rồi. Liền ngay cả trên thần giới, thượng cổ thần chiến trường, bao quát chủ thần điện người chúa tể này 10 vạn vị diện siêu cấp vị diện đều cảm ứng được nguồn sức mạnh này xung kích. Chủ thần điện bên trong, hằng cổ to lớn chủ thần. Bọn họ trên mặt mang theo kinh ngạc, đây là lần thứ hai gợn sóng. Bắt đầu một hồi là long tộc sức mạnh, lần này nhưng là ngay cả chúng ta đều không thể làm rõ sức mạnh, chỉ là một cái cấp thấp vị diện đến tột cùng phát sinh cái gì. Mệnh vận thần, ngươi trưởng khống 10 vạn vị diện vận mệnh, ngươi không nhìn thấy sao? Mệnh vận thần sắc mặt khẽ thay đổi, có chút phẫn nộ, nặng nề nói, lại là chạy trốn vận mệnh trưởng khống người. Người này rõ ràng sẽ chết, tại sao còn ở trên thế giới này? Đến tột cùng là ai? Vận mệnh chi thần cũng không nhìn thấy, Lý Nguyên Bá vốn là chết quá một lần, đối với loại này chết quá một lần đặc thù tồn tại người, vận mệnh chi thần không nhìn thấy, lẽ nào là tà thần người? Không thể. Tà thần trưởng khống người còn không cách nào chạy ra ta luân hồi chi nhãn. Vận mệnh chi thần khẳng định nói e nào sẽ là ai. Chủ thần điện những này thần cũng đều một mặt mờ mịt, long tộc sức mạnh bạo phát bọn họ có thể mặc kệ, bởi vì tự nhiên có người sẽ đi quản, thế nhưng vừa nãy này đạo lực lượng bạo phát, bọn họ thân là 10 vạn vị diện chúa tể nhưng lại không biết chưa từng có từng cảm ứng thấy loại sức mạnh này. Thật giống như loại sức mạnh này căn bản không thuộc về thế giới này, điều này làm cho nội tâm của bọn họ rất khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy một ít sợ hãi. Vạn nhất loại sức mạnh này lan tràn ra, vạn nhất hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường, nói không chắc sẽ thay đổi cách cục. Vậy chúng ta, một tên chủ thần chậm rãi nói, đông đảo chủ thần ánh mắt căng thẳng, bọn họ không thể trực tiếp tiến vào thượng cổ thần chiến trường, bọn họ chỉ có thể phái người, chỉ có thể đi sáng tạo một ít thiên tài tiến vào thượng cổ thần chiến trường đến duy trì trật tự, đi bảo vệ bọn họ pháp tắc. Nếu như thật sự bị loại này liền bọn họ đều chưa từng cảm thụ sức mạnh tiến vào thượng cổ thần chiến trường, hậu quả kia sẽ là cái gì? Mệnh vận thần hai mắt một nanh, khẽ nói, kể coi như hắn là một gốc cây chồi non cũng phải bóp chết, hai cái rút lên. Chúng thần hơi nở nụ cười, lập tức một tên thần nói ra, kể mặt khác một đạo sức mạnh chúng ta không có từng cảm ứng thấy, thế nhưng mặt khác một đạo sức mạnh nhưng rất quen thuộc, thật giống ẩn chứa lực lượng của chủ thần. Mệnh vận thần khẽ nói, ê chiến gia. Chiến gia. Chúng thần cả kinh, ê ngươi là nói đã từng xuất hiện một tên chủ thần, thế nhưng là ngã xuống chiến gia, bị người từ trên thần giới đuổi ra chiến gia. Mệnh vận thần gật gật đầu nói, ê không sai, tên tiểu tử này là chiến gia ngàn vạn năm tới nay thứ nhất thiên tài, hắn thiên phú so với vị kia ngã xuống chiến gia chủ thần mạnh hơn. Cũng bởi như thế, chiến gia chủ thần ngã xuống thời điểm chủ thần khí mới sẽ theo hắn đồng thời sống lại, hắn cùng chủ thần khí thiên thần thuẫn thiên sơn liền dung hợp lại cùng nhau. Vừa nãy sức mạnh chính là thiên thần thuẫn trên thả ra ngoài, chỉ bất quá hắn tu vị vẫn không có đột phá thần cấp, chờ hắn phá tan thần cấp ngưng luyện ra thần cách, hắn sức mạnh sẽ cùng chủ thần khí thiên thần thuẫn sức mạnh càng thêm hoàn mỹ dung hợp, cũng có thể thả ra sức mạnh chân chính. Bất quá, này liền muốn xem thiên kiếp có nhường hay không hắn thành công rồi. Mệnh vận thần biết đến sự tình rất nhiều, hắn trưởng khống vô số sinh linh vận mệnh. Đối với Chiến Vô Song hắn đặc biệt chú ý tới, bởi vì từ Chiến Vô Song sinh ra thời điểm hắn liền cảm ứng được chủ thần khí khí tức, hai mười mấy năm qua đi, chủ thần khí khí tức càng ngày càng mãnh liệt, hắn vốn định đem thiên thần thuẫn chiếm vì bản thân có, bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, mệnh vận thần hơi mỉm cười nói, hay là để chiến gia đối phó này cổ xa lạ sức mạnh là một cái lựa chọn tốt. Chúng thần sững sờ, nhìn mệnh vận thần nói, để Chiến Vô Song ở cùng nguồn sức mạnh kia đối kháng, nếu là như vậy, chúng ta liền cho hắn điểm sức mạnh, để hắn giết, như vậy liền đơn giản hơn nhiều. Ha ha ha, ghê ý kiến hay. Nguồn sức mạnh này còn có thể non nớt, cũng chưa hề hoàn toàn thành thục, hơn nữa chỉ là thuần túy vật lý sức mạnh, không thể cho hắn cơ hội vùng lên. Nhất định phải đánh giết. Chúng thần nhất trí nói rằng chủ thần điện mưu tính Lý Nguyên Bá cũng không biết. Ở thông thần thiên tháp bí cảnh bên trong, Lý Nguyên Bá hô hấp thô dày, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng đau nhức. Vừa nãy một đòn, sức mạnh của hắn cơ hồ bị đào không, nhưng mà hắn vẫn là ngăn trở chiến vô song chủ thần khí sức mạnh. Hai người phân biệt văng ra, chiến vô song thở phì phò, cả người lửa giận. Hắn không nghĩ tới mình chủ thần khí lại cùng Lý Nguyên Bá cấm thuật sức mạnh một phần cao thấp. Đây là cái gì quỷ? Nghe khanh khách, nghe khanh khách, nghe chiến vô song hàm răng cắn khanh khách nổ vang, trong lòng nhất ý niệm chìm xuống, hắn trên người hào quang màu đỏ sức mạnh phun trào lên, lão tổ tông. Chiến vô song trong lòng rít gào một tiếng, vừa nãy thiên thần thuẫn chỉ là dùng thượng cổ linh khí kích hoạt đi ra sức mạnh, bất quá. Hiện tại hắn phải đem xông lên phá thiên tháp thu được hồng quang thần lực thả ra ngoài, đây là thiên thần thuẫn tiến hóa lực lượng. Chiến vô song ánh mắt âm trầm chìm nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, nói, nghe cẩu vật, lần này ta nhất định phải đem ngươi oanh thành cho tàn. Công công công công, thiên thần thuẫn trên không ngừng ong ong nổ vang, giờ khắc này, Lý Nguyên Bá sức mạnh muốn tiêu hao hết, cấm thuật phóng thích đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn quá to lớn. Lý Nguyên Bá hiện tại là gắt gao chống lại, hắn cũng không nghĩ tới chiến vô song lại ngăn trở hắn hư môn mở ra lực lượng. Hắn hô hấp có chút gấp gáp, đã không cách nào lại bình tĩnh lại, bất quá, giờ khắc này. Mặt khác thất đại kim cương sức mạnh đã liên hợp. Lại thiên linh hô lên một tiếng, Ê Nguyên Bá ca, còn kém ngươi rồi. Ở Lý Nguyên Bá cùng chiến vô song đối chiến thời điểm, còn lại thất đại kim cương cũng không có nhàn rỗi, mà là điên cuồng dung hợp. Lý Nguyên Bá cắn chặt hàm răng trong nháy mắt rơi vào vị trí của hắn bên trên, trên người thần lực phun trào hòa vào bát đại kim cương sức mạnh nguyên tố ở trong. La Hán hai mắt vừa nhất nhìn bầu trời, tần tần hống ra một tiếng, Ê đến đây đi. Vù. Bát đại kim cương trong nháy mắt tràn vào trên bầu trời, ầm ầm ầm. Cửu thiên vòng xoáy chuyển động lên, ở này vòng xoáy biên giới bên trên, mệnh vận thần lạnh lùng nở nụ cười, y vừa vặn mượn tổ sức mạnh của các ngươi truyền cho chiến vô song, như vậy có thể hay không chơi rất vui à. Ha ha ha, cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, thông thần sơn mạch chân nhãn bên trên, e bạch. Long phi siêu cấp truyền tống khởi động, nhìn giữa bầu trời nứt toát thiên cung chi môn, Long phi một bước vọt vào, số từ, 1959 côn vớt bi, liêu.